Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, đây là Dương Mưu. Bởi vì hôn lễ tới gần nguyên nhân, Levi không thể không tạm thời buông xuống danh hiệu vì quả táo vàng, công việc nghiên cứu. Đem chính mình tinh lực chủ yếu, phóng tới Tân Vương thành kiến thiết bên trong. Mà ở trong quá trình này, Levi cập phải đối mặt vấn đề thứ nhất, liền là nhân khẩu di chuyển. Làm thủ đô, mặt bài vẫn là muốn giảng. Huống chi, Levi còn dự định tại mới trong Vương thành cử hành hôn lễ. Đến lúc đó, vạn nhất những cái kia đến từ ngoại quốc các tân khách nhìn thấy mới trong Vương thành chỉ có thưa thớt tầm 2-3 người, nhất định sẽ náo ra chuyện cười lớn. Cho nên, muốn kiến thiết Tân Vương thành nhất định phải rời đô, mà muốn làm đến rời đô, đầu tiên cần phải làm là đem nhân khẩu di chuyển đi qua. Bất quá, căn cứ Tina tính ra, bởi vì Edinburgh chiếm diện tích cũng không tính quá lớn nguyên nhân, cũng không cần rời quá nhiều người, 30.000 đến 50.000 ở giữa hẳn là một cái rất hợp lý con số. Mà tại lúc mới bắt đầu nhất, Levi còn tưởng rằng đây là một kiện 10 phần sự tình đơn giản. Phải biết, cái này người pick cũ trong Vương thành nhưng có tiếp cận 200.000 nhân khẩu. Rời ra cái 3-5 vạn, còn không phải một kiện thật đơn giản sự tình. Vì vậy, ngay từ đầu Levi cũng không có quá mức để ý. Chỉ là muốn mọi người căn cứ tự nguyện nguyên tắc, theo hắn tiến về mới Vương thành. Tại Levi nghĩ đến, chuyện như vậy đơn giản không nên quá tiện nghi. Đây chính là Vương thành a. Vào ở đi là khái niệm gì? Thủ đô hộ khẩu a. Ở đời sau, cái này là bao nhiêu người chèn phá đầu cũng không chiếm được đồ vật a. Bây giờ dùng đơn giản như vậy phương thức, liền có thể tùy tiện đạt được thủ đô hộ khẩu. Cái này là chiếm phần lớn tiện nghi. Với lại, Lê còn hướng những cái kia nguyện ý theo hắn cùng một chỗ rời đi người nhận lời. Khi bọn hắn đến Edinburgh về sau, có thể tại quy hoạch trong vùng tùy tiện tìm một chỗ kiến tạo phòng ốc của mình. Thủ đô hộ khẩu cộng thủ đô phòng ốc sinh quyền chứng minh, phóng tới hậu thế, điều kiện như vậy nằm mơ đều sẽ cười tỉnh được chứ. Bởi vậy, tại Levi xem ra, hắn đơn giản liền là tại đưa phúc lợi. Nhưng điều Levi tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đối mặt mê người như vậy điều kiện, hưởng ứng người lại lác đác không có mấy. Liền ở tại cái này đi, rất không tệ. Đây là tuyệt đại đa số Valhalla người thái độ, vô luận là công dân, dân tự do, còn là nô lệ, tựa hồ cũng đã dần dần thích ứng loại cuộc sống này, không nguyện ý tùy tiện làm ra cải biến. Mà những cái kia nguyện ý đi theo Levi cùng một chỗ tiến về Tân Vương thành, cũng đều là một chút không có cái gì tích xúc, đã rất khó tại trong tòa thành này lẫn vào dân tự do. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý cùng Levi cùng một chỗ mở ra, đơn giản liền là muốn đến địa phương mới, vì chính mình đọ sức một cái tiền đồ. Thế nhưng, những người này số lượng, ngay cả 1.000 cũng chưa tới. Dạng này không được a, ý thức được lại mang xuống có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Levi tìm được Tina, cùng nàng cùng một chỗ thương lượng đối sách. Chúng ta có thể giống trước kia như thế, cưỡng chế rời một nhóm người đi qua. Đương nhiên, bởi vì vương trước đó đã hướng bọn hắn hứa hẹn qua nguyên nhân, trực tiếp cưỡng chế di chuyển khẳng định là không được. Nhưng là, chúng ta có thể tìm một chút lấy cớ. Nói ví dụ, muốn thu thập tuyển bạt một chút binh sĩ qua bên kia thủ vệ vương thành, mà vì hiển lộ rõ ràng vương tha thứ, vương nguyện ý đặc xá những binh lính kia gia thuộc, theo bộ đội cùng đi vương thành ở lại, thuận tiện các binh sĩ thăm viếng, chữa khỏi vết thương. Tina lần nữa khôi phục trước đó loại kia khôn khéo tài giỏi bộ dáng. Vô luận phát sinh cái gì đều có thể dùng một loại bình tĩnh tỉnh táo thái độ đi đối mặt nàng. thường thường có thể đem hứa phức tạp hơn phân loạn sự tình trải vuốt đến ngay ngắn rõ ràng. Mà rất rõ ràng, lần này, nàng thì là tham khảo Lê Vi trước đó cách làm. Nhớ ngày đó, Lê Vi vì bồi dưỡng cái kia 500 thiếu nữ, thế nhưng là cho Tina chế tạo không ít phiền phức, tự nhiên là làm nàng khắc sâu ấn tượng. Mà bây giờ, khi kinh nghiệm 10 phần Tina đem biện pháp này cầm sau khi đi ra, tự nhiên là lộ ra xe nhẹ đường quen. Đương nhiên, tuy nói là tham khảo, nhưng cũng không thể là hoàn toàn dập khuôn. Dù sao từ trên bản chất nói, cả hai mục đích vẫn là có khác nhau rất lớn. Lê Vi là vì hảo hảo bồi dưỡng những cái kia thiếu nữ, mới đưa cho nhà các nàng thuộc lớn như thế còn chờ. Mà Tina vốn chính là muốn tại những cái kia gia thuộc trên thân nghĩ cách, mới thuận tiện lựa chọn những binh lính kia. Cho nên, mặc dù hình thức đều là giống nhau, nhưng là tại đãi ngộ bên trên, cả hai thế nhưng là kém lấy chuyện. Không cần trực tiếp cho bọn hắn công dân địa vị, thậm chí ngay cả dân tự do địa vị đều không cần dành cho. Có thể cho bọn hắn lấy thân phận làm nô lệ rời đến trong vương thành. Quan sát thời gian 3-5 năm, nếu như không có xảy ra vấn đề gì, lại đem bọn hắn đề thăng làm dân tự do. Với lại, nếu như là làm như vậy, không chừng còn có thể mang động chủ nhân của bọn hắn cùng một chỗ rời đi qua. Vẻn vẹn chỉ là giam 3 câu công phu, Tina đã vì những cái kia tự cho là cá ướp muối công dân A đào xong một cái hố to. Hơn nữa còn là một cái hết sức rõ ràng, thế nhưng lại là không thể không nhảy hố to. Converter, Miss Dux thử hỏi, nếu nô lệ tất cả đều bị người rời đi, thân là chủ nhân bọn hắn ở lại đây thì có ích lợi gì đâu? Trở thành quang can tư lệnh bọn hắn, chẳng lẽ muốn mình hầu hạ mình, duy trì công dân thể diện? Chuyện như vậy, nghĩ cùng đừng nghĩ. Cho nên, đây chính là lõa lồ dương mưu, dù là biết rõ phía trước là hố, những này công dân cũng phải nhảy vào đi. Không có cách, tại Valhalla, trời đất bao la đều Lê Vi lớn nhất. Đây là khắc vào pháp điển nhất chú mục vị trí, càng là thật sâu khắc vào tất cả mọi người trong óc. Vậy đại khái liền là bạo quân, chỗ tốt, muốn làm việc thời điểm, thường thường sẽ không xuất hiện quá lớn phản đối thanh âm. Bất quá, nếu như là dùng biện pháp này, chiêu mộ bao nhiêu binh sĩ, đặc xá bao nhiêu thân thuộc, những cái kia bị đặc xá thân thuộc lại muốn đi một cái dạng gì điều lệ. Muốn đem những vấn đề này giải quyết triệt để, cũng không phải một chuyện đơn giản, mà chuyện trọng yếu nhất còn tại ở. Cái này, mới vẻn vẹn chỉ là rời đô bước đầu tiên thôi. Thật là phiền phức a. Cả ngày ngâm mình ở cần vụ trong phòng, cùng Tina thương nghị các loại chi tiết, Lê Vi bắt đầu hoài niệm tại trong rừng cây làm ruộng thời kỳ. Làm ruộng tốt bao nhiêu a? Có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bồi tiếp, còn có mỹ vị hoa quả có thể ăn. Không sao còn có thể xoa bóp Medea khuôn mặt nhỏ nhắn. Sinh hoạt vui vô biên. Bất quá nói đi thì nói lại, gần nhất Morgan cùng Medea lại tại bận rộn gì sao? Tốt như vậy nhiều ngày đều không nhìn thấy bóng dáng của các nàng. Đối tại an toàn của các nàng vấn đề, Lê Vi tự nhiên là không lo lắng. Nhưng khi hai cái ma nữ nối liền với nhau, trời mới biết các nàng có thể hay không làm ra cái gì đại tin tức. Ôm dạng này cách nghĩ, Lê Vi mở ra tấm kia thần bí địa đồ, muốn trước xác nhận hai người kia vị trí. Nhưng là Britain đại lục ở bên trên, cũng không có hai người kia cái bóng. Các nàng chạy đi nơi nào? Nghi ngờ Lê Vi tiếp tục mở rộng tìm kiếm phạm vi, cuối cùng tại Britain đảo bên trái phát hiện hai người này tung tích. Sau đó, Lê Vi liền xác nhận, hai ma nữ này, giống như thật muốn làm đại sự gì. Hai người kia, chạy thế nào đến Ireland đi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.